tôi không phải trẻ nhỏ. Cô nói với tôi mấy điều ấy làm gì? Linh không nói nã mà trực tiếp cầm tay Việt kéo dậy. Nói cho anh biết, nếu anh còn không nghe lời tối nay em sẽ lên giường ngủ cùng anh. Không được, không được đúng không? Vậy thì ngoan ngoãn một chút. Cô muốn làm gì? Giúp anh lau mình. Trong đầu Việt đã nghĩ tới một vài câu cay độc muốn nói ra để Linh không thèm chú ý gì đến anh nữa. Nhưng chẳng hiểu sao đều bị chặn nơi cuống họng. Không có cách nào thốt ra được. Yên tâm đi, em sẽ không nhìn những chỗ không nên nhìn. Vốn dĩ là một cô gái mạnh mẽ chỉ vì yêu Việt mà trở nên yếu đuối. Bây giờ khi xảy ra chuyện, Linh lại muốn quay về với con người của chính mình. Cô muốn trở thành chỗ dựa cho Việt. Cho dù bản thân không thông minh tài giỏi nhưng ít nhất cũng không thể khóc lóc buồn bã được. Đã từng khiến anh rung động một lần. Em không tin lần này không thể. Linh đỡ Việt vào phòng tắm. Vết mổ ấy đau nhưng Việt cố chịu đựng. Cũng may là ở tay. Chứ nếu vết thương ở chân sẽ chẳng thể đi lại được. Em giúp anh cởi áo. Chấm, không cần, tôi tự làm, bụng anh có 6 múi tất cả. Cơ bắp cơ ngực cũng vô cùng rắn chắc. Giữa ngực có nốt ruồi màu đỏ. Cô, có gì mà phải giấu chứ? Anh ngồi im đây, Linh cởi cúc áo cho Việt. Cái áo bệnh nhân chẳng khác cái bao là mấy. Thật nhìn không ra một vũ hoàng Việt cao cao tại thượng sơ mi chỉnh tề. Nghĩ đến đấy Linh không nhịn nổi mà bật cười. Cô cười cái gì? Anh mặc bộ này nhìn rất đẹp trai nha. Tiếp tục cười, mặt nhăn nhó, vui lắm à, không vui. Không vui, em giúp anh, khăn bông được làm ướt. Từng chút di chuyển trên tấm lưng trần rộng lớn. Cảm giác lẽ ra là hưởng thụ nhưng lại khiến cho người ngồi trên ghế căng thẳng đến mức cả nhịp tim cũng như hơi thở đều loạn. Muốn tránh nhưng lại không có cách nào để tránh. Anh dùng kem dưỡng da loại nào vậy? Nhảm nhí, bất công thật, cô nhanh lên một chút đi được không? Tôi mệt rồi, tổng giám đốc ngượng quá đâm ra cáu. Chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại. Ti ti cho em với ạ, cách chương.